Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 321, vượt qua phụ tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhiều lần nhớ lại lão Quy một lần kia cắn kích. Quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dùng tốc độ của hắn bây giờ, tuyệt đối không có khả năng tránh qua như vậy cắn kích. Liền thử tất yếu đều không có. Chỉ cần tiếp cận lão Quy phạm vi công kích, tất nhiên cũng sẽ bị miệng nhất định. Ta cũng cần tốc độ nhanh hơn cùng lực lượng càng mạnh. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm suy tư về như thế nào mới có thể đạt tới cái này hai cái mục tiêu. Cổ tà nguyền rùa có thể tăng cường lực lượng cùng tốc độ vân vân. Bất quá bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa luyện thành đệ tam nguyền rùa trường sinh. Như vậy thì chỉ có thể mặt khác muốn những biện pháp khác. Siêu lạp tử lưu gia tốc thì không được rồi. Thần pháp phải khác đổi một loại nhanh hơn mạnh hơn. Ít nhất phải lại để cho hắn có cơ hội né tránh lão Quy cắn kích. Nếu không lực lượng cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Sống sót trước mới là trọng yếu nhất. Hàn Sâm chưa có trở về cương giáp nơi ẩn núp. Đem đinh ốc cùng một đôi cốt đao tìm một cái ẩn núp sơn động vùi sau khi thức dậy. Liền trực tiếp theo vinh quang nơi ẩn núp truyền tống về tới trường học. Bảo cụ không phải thú hồn. Mang không xuất ra nơi ẩn núp. Hàn Sâm cũng không có cách nào. Hồi trở lại tới trường học về sau. Hàn Sâm tựu lên đất liền. Đăng nhập, đặc biệt an toàn tổ hành động cộng đồng. Nhìn xem có hay không thích hợp bản thân siêu hạch cơ nhân thuật. Chủ yếu tựu là tăng cường tốc độ cùng lực lượng siêu hạch cơ nhân thuật. Hiện tại Hàn Sâm đã có hơn 100 phân đội nhỏ điểm tích lũy. Đổi vài loại cấp độ S siêu hạch cơ nhân thuật đến lúc đó không khó. Đặc biệt an toàn tổ hành động siêu hạch cơ nhân thuật kỳ thật không ít. Đại bộ phận đều đến từ chính thánh đường. Còn có một bộ phận tắc thì là mình nghiên cứu phát minh hoặc là thu thập tới. Hàn Sâm thời gian dần qua liếc nhìn sở hữu cấp độ S siêu hạch cơ nhân thuật. Hy vọng có thể tìm được đối với hắn có trợ giúp siêu hạch cơ nhân thuật. Chỉ là muốn tìm được nhanh hơn siêu lạp tử lưu gia tốc thân pháp. Hiển nhiên là một kiện rất chuyện khó khăn. Dù sao siêu lạp tử lưu gia tốc cũng đã là một loại tính dễ nổ rất cao đỉnh cấp thân pháp. Xâm la vạn tượng bên trong kỹ xảo mặc dù nhiều. Bất quá nhưng đều là trụ cột tính kỹ xảo. Không có khả năng tăng lên trên diện rộng mỗ hạng năng lực. Chỉ là làm thân thể của mình từng chút một biến thành hoàn mỹ. Các hạng cơ năng đều chiếm được cường hóa tăng lên. Tính tổng hợp tăng lên tố chất thân thể. Nói đến trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Hay là muốn như cổ tà nguyền rùa, loại này mới được. Hàn Sâm lật nhìn không ít cấp độ S thân pháp. Nhưng là chân chính có thể mạnh hơn siêu lạp tử lưu gia tốc đấy. Nhưng lại ngay cả đám bản cũng không có thấy. Bất quá Hàn Sâm lại không hề từ bỏ. Y nguyên đang chậm rãi xem. Nếu như phân đội nhỏ tại đây tìm không thấy. Vậy thì đi thánh đường cấp độ S khu đi tìm. Nếu như lại tìm không thấy. Có lẽ có thể thỉnh bạch giáo sư trợ giúp nghĩ một chút biện pháp. Hàn Sâm nhất bộ nhìn một cái buổi chiều. Lại là có một kinh hỉ phát hiện. Một quyển tên là Vượt qua phụ tải, siêu hạch cơ nhân thuật. Bên trong nhắc tới lý luận, nhưng lại để cho Hàn Sâm thấy được một tia hy vọng. Vượt qua phụ tải, lý luận ngay tại ở như thế nào lại để cho thân thể của mình ở vào siêu việt bản thân cực hạn dưới tình huống vận chuyển. Cái đó và siêu việt người siêu việt cực hạn hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa là khai phát bản thân tiềm lực. Khiến cho bản thân có thể phát huy ra 120. Thậm chí lực lượng cao hơn. Thân thể năng lực chịu đựng càng mạnh. Có khả năng phát huy ra lực lượng cũng là càng mạnh. Cái này có điểm giống là cổ đại trong máy vi tính pu. Các màn hình vân, vân, đợi một tí bộ kiện overclocking. Siêu tần, nguyên bản là chỉ có 2. Không tần suất. Nhưng là trải qua thêm điện áp hoặc là xoay tròn vân. Vân, đợi một tí thủ đoạn. Có thể xử, khiến cho, tần suất tăng lên rất nhiều. Thậm chí có thể đạt tới 3. không trở lên, thậm chí cao hơn 3, 5 hoặc là 4, không. Nhưng là kết quả của làm như vậy, sẽ sử dụng tiêu hao gia tăng, vô luận là đối với năng lượng tiêu hao hay vẫn là tự thân tiêu hao, đều trên phạm vi lớn gia tăng, mà bản thân bởi vì đã nhận lấy càng phụ tải vận chuyển mang tới áp lực, cũng rất dễ dàng xuất hiện hỏng mất tình huống. Càng phụ tải cường độ càng cao, hỏng mất khả năng cũng là càng cao. Trên lý luận mà nói, vượt qua phụ tải có thể vô hạn tăng lên, nhưng là thân thể không chịu nổi lời mà nói. Tăng lên càng nhanh cái chết cũng là càng thảm. Luyện tập vượt qua phụ tải. Bản thân thể chất là mấu chốt. Thể chất càng mạnh, tăng lên tiềm lực cũng là càng mạnh. Còn có chính là một cái độ vấn đề. Phải duy trì ở một cái bản thân có thể thừa nhận được độ ở trong. Nếu không cũng rất dễ dàng đem thân thể của mình cho hủy diệt. Bất quá bây giờ Hàn Sâm cũng cố không hơn được. Vượt qua phụ tải trước mắt với hắn mà nói là hữu hiệu nhất tăng lên phương thức. So cổ tà nguyền rùa càng thêm trực tiếp. Bất quá cổ tà nguyền rùa đối với thân thể cơ hồ không có gì tác dụng phụ. Mà vượt qua phụ tải lại thật sự có khả năng hội. Sẽ giao thân xác cho hủy diệt cái chủng loại kia. Nhưng là công hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Không nói tới sức mạnh hay. Vẫn là tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Đây đối với Hàn Sâm mà nói rất mấu chốt. Đã có vượt qua phụ tải. Hàn Sâm không cần lại đi mặt khác học tập thân pháp. Tại vượt qua phụ tải trạng thái sử dụng siêu lập tử lưu gia tốc. Nếu như vượt qua phụ tải hiệu quả đầy đủ tốt, thì có thể làm cho Hàn Sâm có được né tránh lão quy cắn kích năng lực. Hàn Sâm sử dụng tiểu phân đội của mình điểm tích lũy đổi lấy vượt qua phụ tải. Điểm tích lũy thoáng cái tựu trừ đi 30 điểm. Bất quá Hàn Sâm nhưng lại tuyệt không đau lòng. Hiện tại chỉ cái nếu là có thể trợ giúp hắn tăng lên đồ đạc, tốn nhiều hơn nữa cũng đều là đáng giá. Trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất siêu cấp thần tiến hóa nhân loại. Ngẫm lại đều bị Hàn Sâm cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, vượt qua phụ tải, gen dịch phải chờ tới ngày mai mới có thể đưa đến trường quân đội. Hàn Sâm đã đi xuống tái, vượt qua phụ tải tư liệu xem. Lão Tam, đang làm gì đó? Lão Thạch từ bên ngoài trở về. Vỗ vỗ Hàn Sâm hỏi. Đang nhìn siêu hạch cơ nhân thuật tư liệu. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Nếu không chờ một lát lại nhìn. Trước giúp ta một vấn đề nhỏ. Lão Thạch vẻ mặt nịnh nọt ton hót nói. Gấp cái gì? Quá phiền toái ta nhưng không bang. Hàn Sâm cười nói. Không phiền toái, không phiền toái. Đối với Vu Lão Tam người đến nói tựu là tiện tay mà thôi. Lão Thạch ôm Hàn Sâm bả vai nói ra. Ngươi đoạn thời gian gần nhất không phải đều đi cái kia cái gì dũng sĩ giác đấu cổ võ sân đối chiến chơi sao? Đúng vậy a, làm sao vậy? Ngươi cũng muốn đi lời mà nói. Chính mình đăng ký một cái tài khoản không được sao? Ngươi cũng không phải chưa đóng nổi hội viên phí. Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Lão Thạch. Khụ khụ, ta đã đăng ký sau gia nhập hội viên. Bất quá nha, ngươi cũng biết. Trình độ của ta chỉ là một giống như. Lão Thạch có chút nhăn nhó nói ra. Vậy thì luyện nhiều nha. Người đăng ký dũng sĩ giác đấu sân đối chiến không phải là vì luyện tập nha. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Khụ khụ, luyện là không còn kịp rồi. Cho nên mới muốn thỉnh Lão Tam người hỗ trợ a hát. Lão Thạch mặt già đỏ lên. Đem sự tình đại khái cùng Hàn Sâm nói rõ ràng. Tiểu tử ngươi gần đây bạn gái không phải chiến giáp hệ đấy sao? Lúc nào lại biến thành cổ võ hệ đúng không? Hàn Sâm nhìn từ trên xuống dưới Lão Thạch. Thằng này lớn lên cao lớn uy mãnh. Có thể nói là bề ngoài chất phác nội tâm hèn mọn bỉ ổi. Nhưng là cái này giao bạn gái công phu có thể mạnh hơn Hàn Sâm hơn nhiều. Chỉ là Hàn Sâm biết đến. Hắn cũng đã đổi qua 5-6 người bạn gái. Hiện tại Lão Thạch bạn gái là cổ võ hệ đấy. thường xuyên cùng đồng học bằng hữu cùng đi dũng sĩ giác đấu sân luyện tập. Lão Thạch của mình chiến đấu trình độ tuy nhiên cũng không tệ lắm. Đặc biệt là khí lực rất mạnh. Bất quá so về những cổ võ đó hệ những chuyên nghiệp đó hảo thủ đến còn kém không ít. Cho nên ý định kéo Hàn Sâm đi sung sung tràng diện. Được a, dù sao ta cũng vậy ý định đi trường giác đấu luyện tập. Hàn Sâm thuận miệng đáp ứng xuống. Cách chương.